Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2974, chương 2972, tìm kiếm một vật. Tam trọng thiên bên kia còn tại đại rút lui, Ma Uyên tại vững chắc địa bàn, truy sát Tử Vân chân nhân Trúc Thiên Đại Đế. Bên này Ma Uyên giới bên trong cũng một mảnh yên tĩnh. Sở hữu Ma Uyên con dân đều đang yên lặng tu luyện, chờ đợi lấy Ma Uyên đại quân toàn bộ chiếm cứ tam trọng thiên kia một ngày. Lục Ly lại là một mực tại tu luyện, tại lĩnh hội hộp tổ truyền cho linh hồn của hắn bí thuật. Hắn pháp giới lại là đang lặng lẽ vô tức hấp thu thiên trì bên trong năng lượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một năm lại đi qua. Phi Hỏa Đại Lục Vân Thánh Tổ vẫn là không có động. Đại quân một mực tại Phi Hỏa Đại Lục chiếm cứ. Ngân Viêm Hải Vực sở hữu đại gia tộc đều rút lui. Con dân rút lui 8 thành. Còn lại 2 thành đã nhanh đến Thần Phong Đại Lục. Lẫm Đông Đại Lục bên kia cũng rút lui hơn phân nửa. Còn có Đông Vũ Đại Lục, Tây Nguyên Đại Lục các loại. Chờ chút, đều tại rút lui. Hiện tại Tử Dương Đại Lục đã kín người hết chỗ, vô số trên hoang dã tu kiến đi lên phòng ốc, rất nhiều trong núi lớn khai quật ra khỏi sơn động, rất nhiều bên ngoài thành trì lít nha lít nhít đều là người. Thiên tội chân nhân cho thời gian 3 năm, đã đi qua hơn 1 năm thời gian chân chính rút lui nhân khẩu tối đa cũng tựu 3 thành. Còn có 3-4 thành còn tại trên đường. Những người còn lại là hoặc là không muốn đi, hoặc là trốn vào tiểu thế giới bí cảnh, hoặc là hư không toái địa bên trong. Bận rộn hơn 1 năm thời gian, thiên tội chân nhân mang theo một đám thần văn đại sư, đã sơ bộ tạo dựng tốt mấy đầu phòng tuyến, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Dựa theo thiên tội chân nhân suy nghĩ, là muốn đem toàn bộ Tử Dương Đại Lục 4 phương 8 hướng đều bố trí tốt phòng tuyến, để Tử Dương Đại Lục trở nên một khối vừa thúi vừa cứng thạch đầu, một khối xác rùa đen. Nếu không như thế nào ngăn cản Ma Uyên đại quân 100 năm? Thời gian 100 năm có lẽ đối với rất nhiều lão giả tới nói liền là trong nháy mắt, một cái chớp mắt. Nhưng muốn ngăn trở Ma Uyên đại quân 100 năm, khó khăn cỡ nào hơn 1 năm nay thời gian, duy nhất truyền đến một tin tức tốt, cái kia chính là Tiêu Dao Thánh Hoàng không chết. Tiêu Dao Thánh Hoàng đào mệnh chi thuật thật sự chính là thiên hạ vô song. Hai đại ma tổ truy sát thế mà bị hắn chạy thoát rồi. Không bằng hắn cũng bị đả thương nặng, trốn vào một chỗ tuyệt địa bên trong, giờ phút này còn tại bên trong chữa thương. Hắn thông qua một loại bí mật thủ pháp đưa tin trở về. Chờ thương thế tốt, hắn tự nhiên sẽ trở về. Thiên tội chân nhân bao quát nhân tộc cường giả đều tinh thần đại chấn. Tiêu Dao Thánh Hoàng không chết, kia nhân tộc bên này còn có sức liều mạng. Không phải vậy, chỉ dựa vào thiên tội chân nhân một người, muốn độc lập trèo chống thật quá khó khăn. Đại bộ phận gia tộc đem bản tộc nhiều năm tích lũy linh dược thần tài đều cống hiến ra ngoài. Tử Dương Đại Lục sở hữu bảo địa đều miễn phí đối ngoại mở ra. Vô số có tư chất võ giả ngày đêm đều tại mượn nhờ tài nguyên cùng bảo địa tu luyện tăng lên chiến lực. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, những cái kia đại gia tộc đều rất rõ ràng. Chỉ cần đánh bại Ma Uyên đại quân, bọn hắn mất đi đồ vật đều sẽ trở về, giống như vô pháp đánh bại. Cái kia giữ lại nhiều như vậy thần tài cùng thần dược, những này cuối cùng còn không phải tiện nghi. Ma Uyên tam trọng nhân tộc trước nay chưa từng có đồng lòng đoàn kết. Bọn hắn đã bỏ đi sở hữu, chỉ còn lại Tử Dương Đại Lục. Thủ không được, vậy liền cùng chết đi. Tử Vân chân nhân cùng Trúc Thiên Đại Đế bọn hắn cũng lui về tới. 20 cái đại đế chết trận 4 cái. Bất quá bọn hắn cũng không có quá thiệt thòi. Đánh chết 3 cái ma tôn. Hủy đi mấy trăm ma đầu. Chu diệt mấy trăm vạn Ma Uyên quân sĩ. Đương nhiên, đây cũng là mấy đại ma tổ không có xuất động nguyên nhân. nếu không cái này 20 cái đại đế sợ là không có mấy cái có thể còn sống trở về. Thời gian lần nữa đi qua nửa năm, Ngân Viêm hải vực nhân tộc gần như rút lui, Thần Phong đại lục, Đông Vũ đại lục các loại, chờ, cũng rút lui hơn phân nửa, Ma Uyên đại quân rốt cục động, mà lại chia ra mấy đường, phân biệt nhắm hướng Đông Tây Nam ba phương hướng tiến công. Thiên Tội chân nhân nhận được tin tức về sau, thở dài một hơi đồng thời, nội tâm cũng kinh nghi không thôi. Ma Uyên tiến công thời gian đã quá muộn, hơn phân nửa nhân tộc đều đã rút lui, chờ bọn hắn đi qua chỉ còn lại một chút trống rỗng đại lục. Cũng chính là điểm này để Thiên Tội chân nhân kinh nghi. Ma Uyên tựa hồ không muốn cùng nhân tộc khai chiến, càng giống là đang chờ nhân tộc sau khi rút lui, tiến đến tiếp thu còn lại đại lục cùng hải vực, bọn hắn tiến công tam trọng thiên không phải liền là muốn đem nhân tộc triệt để nô dịch, đem tam trọng thiên triệt để chiếm lấy sao? Nhân tộc có sinh lực lượng toàn bộ đạt được bảo tồn, bọn hắn coi như cầm xuống còn lại đại lục, cũng không tính triệt để chiếm cứ tam trọng thiên a. Chẳng lẽ là mấy đại ma tổ căn bản không nhìn chúng bọn hắn, hiểu được bốn phía khai chiến quá phiền toái, liền chờ nhân tộc tụ tập tại một khối đại lục sau diệt, cùng lúc Thiên Tội chân nhân xem không hiểu. Hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp tục dẫn người, đồng thời cũng phát động một chút hiểu được thần văn pháp trận cường giả đi Tử Dương đại lục bên ngoài bày trận, bố trí thần văn pháp trận càng nhiều. Về sau Ma Uyên muốn vào công Tử Dương đại lục thì càng khó. Kỳ thật không chỉ là nhân tộc bên này không nghĩ ra, Càn Cương, Càn Lưu, Càn Tinh các nàng cũng nghĩ không thông. Ma Uyên bên kia ma tôn bọn họ đều đang tự hỏi vấn đề này. Các nàng lúc đầu có rất tốt cơ hội, thừa thắng xông lên, đem nhân tộc có sinh lực lượng từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm. Nguyên Thánh Tổ nói không thể đại quy mô đồ sát nhân tộc. Các nàng không giết bình dân là được rồi, đem nhân tộc cường giả cùng quân đội đồ sát, đây không phải càng tốt sao? Nguyên Thánh Tổ không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Mấy đại thánh tổ cũng đột nhiên biến mất, đại quân thống soái đều là Càn Trủy chỉ huy. Càn Trủy cũng hạ tử mệnh lệnh, ổn đánh ổn đâm, chiếm cứ một chút địa bàn bước nhỏ tu kiến ma đầu. Từng chút khuếch tán ra, chỉ có xây dựng ma đầu, Ma Uyên đại quân mới có đại bản doanh, mới có thể nhanh chóng đem quân đội triệu tập, thận trọng từng bước, chờ tam trọng thiên loại trừ Tử Dương đại lục bên ngoài. Còn lại địa phương đều là ma đầu về sau, vậy liền có thể đem Tử Dương đại lục vây quanh đi vào. Muốn triệt để hủy diệt nhân tộc cũng liền dễ dàng, một bên chậm rãi thúc đẩy, một bên nhanh chóng triệt thoái phía sau, giống như đem Ma Uyên chiếm cứ địa bàn dùng màu đen thay thế, nhân tộc dùng màu trắng thay thế. Như vậy giờ phút này phía bắc đã một mảnh đen, mà lại kia một mảnh hắc vân còn tại chậm rãi hướng phía nam phủ tới, mà màu trắng khu vực lại là càng ngày càng nhỏ. Đoán chừng đang chờ một đoạn thời gian, chỉ còn lại phía nam Tử Dương đại lục cái này một khối nhỏ, Ma Uyên đang tìm một vật. Lại qua sau 3 tháng, Tiêu Dao Thánh Hoàng trở về. Hắn trước tiên tìm được Thiên Tội chân nhân nói ra, ta trên đường trở về phát hiện khắp nơi đều là Ma Uyên trinh sát, những cái kia trinh sát khắp thế giới đang tìm kiếm. Tìm kiếm? Thiên Tội chân nhân có chút mơ hồ hỏi, bọn hắn đang tìm cái gì, có đồ vật gì là Ma Uyên cảm thấy hứng thú, không phải là đang tìm kiếm ngươi đi? Không phải. Tiêu Dao Thánh Hoàng một đôi tròng mắt cũng mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, hắn nói ra, ta khảo vấn 2 cái ma chủ, bất quá bọn hắn hiểu rõ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nói những cái kia ma tổ để bọn hắn tìm kiếm một chỗ di tích, một chỗ chôn giấu lấy rất nhiều Ma Uyên cường giả di tích chỗ. Thiên Tội chân nhân nhíu nhíu mày, nói ra, mấy triệu năm trước, vô số Ma Uyên cường giả vẫn lạc tại Tam Trọng Thiên. bọn hắn tìm kiếm bọn hắn tiên tổ di hài cái này cũng rất bình thường a. Không, không, Tiêu Dao Thánh Hoàng rất kiên định lắc đầu nói, bọn hắn không phải muốn tới tìm di cốt. Kia hai cái ma chủ nói nguyên thánh tổ đối di cốt cũng không cảm thấy hứng thú, mà là đột kia một chỗ chiến trường đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nguyên thánh tổ muốn tìm kia một chỗ chiến trường. Chiến trường, thiên tội chân nhân triệt để mơ. Hồ, mấy trăm vạn năm đi qua, năm đó Ma Uyên xâm lấn, khắp nơi đều là chiến trường a, mà lại mấy trăm vạn năm đi qua, Thương Hải tang điền, tam trọng thiên biến hóa cũng rất lớn. Đừng nói Ma Uyên, coi như trước đó hắn muốn tìm đoán chừng đều rất khó. Lại nói tìm tới chỗ này chiến trường lại có cái gì ý nghĩa đặc thù đâu. Nhịn đến 5 điểm chỉ viết ra chương 4. Ngày mai tiếp tục chương 4 đi. Con mắt không mở ra được thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.